Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1706, Lão Thần Kế. Dương Bưu, Hoàng Uyển ngồi tại dưới cửa, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ thủy tinh bên trong bắn vào. Chiếu vào rộng thùng thình trên thư án, chiếu vào đầy án quyển sách giản sách phía trên. Cũng chiếu vào vừa mới viết xong bản thảo phía trên. Hai người một bên lật lên quyển sách, một bên thuận miệng nói chuyện phiếm. Đi qua hơn 2 tháng ma sát, hai người ý kiến từ từ nhất trí. Cho dù có cái gì khác nhau cũng không cần nhau nhau. Tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Dương Bưu khép lại trong tay quyển sách. Chợt nhưng nói ra, Tử Diễm. Ngươi nói Triệu Tử Nhu lần này tới có thể nói ra kết quả gì? Hắn có thể nói ra kết quả gì? Hoàng Uyển cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lớn nhưng tài mọn. Cử chỉ thất thố, vội vội vàng vàng đuổi tới Phú Xuân đi. Chưa nói mà tiên cơ mất hết. Còn có chuyện gì đáng nói? Cũng không thể nói như vậy. Hắn cũng là nhìn đến chạy nạn bách tính nhất thời nóng vội. Loạn lòng người. Đứng hàng tam công, nhìn đến quan trung tuyết lớn liên hẳn phải biết sẽ có dân chúng chịu tai. Còn cần nhìn đến chạy nạn bách tính mới cuống cuồng. Theo ta thấy, những cái kia chạy nạn bách tính đều so với hắn thông minh. Chỉ ít biết hướng Kinh Châu trốn. Dương Bưu thở dài một tiếng. Đúng vậy a, mấy năm này quan trung vừa có thiên tai. Bách tính chọn lựa đầu tiên chi địa chính là Kinh Châu. Lần chính là Hán Trung, trận này tuyết lớn một chút, quan trung nhân khẩu chỉ sợ còn thừa không có mấy, liền triều đình đều chưa hẳn cung cấp nuôi dưỡng nổi, không phải còn có ngươi cái kia 30.000 kim, nha, nếu như có thể toàn đổi thành lương thực, cũng có thể trông đỡ cái một năm nửa năm. Hoàng Uyển cũng thả ra trong tay sách, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trong đình viện mai vàng. Hơi hơi nheo mắt lại, đáng tiếc ta là tù binh. Một tiền không rõ, ngược lại lãng phí triều đình nhiều như vậy tiền lương. Chiến sự hao người tốn của, không thể nhẹ chịu, ta tự nhận lão thần. Lại không bằng một cái thiếu niên tuổi đôi mươi trầm ổn. Thật sự là, hổ thẹn, Dương Bưu liếc Hoàng Uyển liếc một chút. Cười không nói, lúc này, Trương Quân tiến đến bẩm báo. Trương Hoành cùng Triệu Ôn tới chơi. Dương Bưu cùng Hoàng Uyển liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Dương Bưu đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón. Trương Hoành cùng Triệu Ôn đã sóng vai đi tới. Triệu Ôn lên đường, cởi giày, đi vào thư phòng. Trong thư phòng rất ấm áp, chân đạp trên sàn nhà tuyệt không lạnh. Dương Bưu, Hoàng Uyển cũng chỉ mặc kẹp áo. Triệu Ôn để ở trong mắt. Một bên cởi xuống ra áo lông đưa cho Trương Quân, vừa nói, các ngươi tốt tự tại, trách không được không muốn hồi Trường An. Dương Bưu cười, hồi Trường An làm gì, lãng phí triều đình bổng lộc tiền thuế sao? Triều đình khẩn trương như vậy, chúng ta nỡ lòng nào a? Giang Nam tốt, đồn điền có thành tựu, không thiếu lương thực, chúng ta đã có ra mặt dày đến ăn nhờ ở đậu. Tử Nhu, ngươi có hứng thú hay không? Triệu Ôn liên tục khoát tay, quên đi, ngươi là tôn tướng quân cô phủ, lại là gia thế hiển hách từ thế tam công, bỏ qua đã đủ để hai bên nhân tâm. Tôn tướng quân mới ra 30.000 kim, ta đã cùng tôn tướng quân không thân chẳng quen, lại không cao như vậy danh vọng, chỉ sợ liền 300 kim đều không đáng. Coi như muốn giống như Tử Diễm làm tù binh cũng được. Ta không biết mang binh đánh giặc a. Hoàng Uyển buồn cười. Cười mắng, ngươi cái này ba man tử. Hôm nay là đến thảo phạt ta a. Ba người cười to, bọn họ tuổi tác tương đương. Đều là làm qua tam công người. Đã sớm quen biết, giờ phút này gặp lại. Tự có một phen náo nhiệt. Trương Hoành rất biết điều. Yên tĩnh lòng đất đường, thưởng thức trong đình mai vàng đi. Ba người ta chê cười một trận, nghĩ đến trước mắt cảnh ngộ, lại không khỏi có chút thổn thức. Tử Nhu, Thái Bá Dê nói ngươi đuổi tới Giang Đông đi cầu viện binh. Tình huống như thế nào? Dương Bưu hỏi, Triệu Ôn có chút xấu hổ, đem Tôn Sách cùng hắn tính sổ sách sự tình nói một lần. Dương Bưu có chút sầu não, Hoàng Uyển lại không nể mặt mũi, cười lạnh nói, Triệu Tử Nhu, ngươi đây chính là tự lấy nhục. Trước kia liền nói các ngươi thuộc người trí lớn nhưng tài mọn. Ngươi không chịu nhận, hiện tại như thế nào? Triệu Ôn chế giễu lại, chúng ta thuộc người trí lớn nhưng tài mọn. Các ngươi giang hạng người cũng không tốt đến nơi đâu. Thống binh 30.000, lại tự chui đầu vào lưới, bị người khốn trong núi không thoát thân được, chỉ có thể tự trói xin hàng. Nếu không phải Tử Diễm dạng này đại tài, làm sao có thể đem Lạc Dương chắp tay nhường cho? Hoàng Uyển vỗ án hô to, nghĩ không ra hôm nay vì Triệu Tử Nhu chỗ nhục. Buồn cười, Dương Bưu vội vàng khuyên can, ra hiệu bọn họ nhìn ngoài cửa sổ thưởng mai trương hoành. Hoàng Uyển đành phải nhịn xuống, tức giận nói ra, các ngươi nói tốt không có. Triệu Ôn thở dài một tiếng, không tốt nói a, không phải sao, hướng hai vị thỉnh giáo tới, có vấn đề gì? Tôn tướng quân muốn lập quốc, còn muốn năm châu trị quyền. Triệu Ôn đem tình huống giới thiệu sơ lược một lần, từ khi Quách gia giao phó phòng tuyến cuối cùng về sau. Hai ngày này hắn lặp đi lặp lại cân nhắc vẫn là khó có thể quyết đoán. Tuy nói thiên tử phòng tuyến cuối cùng cũng là không khai chiến, thế nhưng là Tôn Sách một khi lập quốc, lại được đến năm châu giã quyền, tương lai còn muốn trở về nhưng là khó. Hắn không muốn làm dạng này sứ giả, lại không có hắn biện pháp có thể nghĩ, đành phải thừa cơ hội này đến cùng Dương Bưu, Hoàng Uyển, Sĩ Tôn Thủy ba người thương lượng. Nghe nói U Châu loạn, Lưu Hòa, Công Tôn Toản đồng quy vu tận. Hoàng Uyển thở dài một tiếng, ném trong tay sách, tuy nhiên người tại Thái Hồ, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không cách nào chế phục Viên Đàm, triều đình căn bản không có cơ hội thực lực cùng Tôn Sách đọ sức. Chỉ dựa vào quan trung mấy chục ngàn trung tâm có thể ngu Tịnh Lương quân cùng Ích Châu. Triều đình tự thủ còn miễn cưỡng, tiến công lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cái này điều kiện, bệ hạ khẳng định không thể đáp ứng a. Ngươi còn đang chờ cái gì? Triệu Ôn ngó ngó bên ngoài trương hoành, hạ giọng, bệ hạ có khả năng đáp ứng. Hoàng Uyển bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn đến Triệu Ôn khẽ run rẩy, bệ hạ có khả năng đáp ứng. Triệu Ôn gật gật đầu, bệ hạ phòng tuyến cuối cùng là không xưng đế, không khai chiến. Hoàng Uyển đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, vừa đi vừa về bước đi thong thả vài câu, dừng ở Triệu Ôn trước mặt, thấp giọng quát nói, bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Ôn cũng thấp giọng nói ra, bệ hạ không có nói, nhưng Quách gia nhận được tin tức, nói bệ hạ có khả năng muốn xuất chinh Tây Lương, dẫn Khương người nhập quan trung, phong phú nhân khẩu, hoang đường. Hoàng Uyển mặt đều khí trắng, hắn chuẩn bị làm Khương người thiên tử sao? Vì một họ chi tư, dẫn Khương đánh Hán, Lương Châu không mất mà mất, Phó Nam Dung phía dưới Cửu Tuyền không thể nhắm mắt vậy. Dương Bưu duỗi tay đè chặt Hoàng Uyển bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động, để tránh kinh động bên ngoài trương hoành. Triệu cười khổ nói, Quách gia nói, Tôn tướng quân nguyện ý bệ hạ một chút sức lực, theo ta thấy, cái này sợ là kế mượn đao giết người. Bệ hạ tuổi nhỏ, dưới trướng Lương Châu quân lại lòng mang hồ nghi, qua loa xuất chinh, gặp khó không thể tránh được. Vạn nhất bất hạnh, liền thiên tử cũng có thể gặp nguy hiểm. Quả thật như thế, thì tôn tướng quân không chiến mà thắng. Hoàng Uyển thở dài một tiếng, ta lo lắng ngược lại là thiên tử cho dù thủ thắng, Khương người cuốn tới, quan trung liền thành nông trường, Đế đô khó tránh khỏi tanh nồng chi khí. Ba người nhìn nhau cười khổ. Thật lâu chưa nói. Hoàng Uyển trái lo phải nghĩ. Cũng không có cái gì tốt phương pháp giải quyết. Làm hắn biết được Trương Hoành nguyện ý mang Triệu Ôn đi gặp Sĩ Tôn Thụy. Liền thúc Triệu Ôn nhanh đi. Sĩ Tôn Thụy đa mưu túc trí. Lại quen thuộc Khương người. Hắn cũng có thể cho điểm đề nghị. Triệu Ôn gật đầu đáp ứng. Lại không cam lòng nhìn lấy Dương Hoàng hai người. Các ngươi thì không có một chút đề nghị sao? Dương Bưu trầm mặc không nói. Hoàng Uyển có chút áp chế không nổi hỏa khí. Ta đề nghị là khác nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp nhường ngôi Tôn Bá Phù. Để Tôn Bá Phù chủ trì đại cục. Thiên tử trông coi tông miếu tàn lửa. Chớ làm chó cùng rứt dậu. Hắn có thể đáp ứng không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN